Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, cưỡng ép thôi diễn. Vũ Văn Sĩ cập trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu, nhưng nói lời để hắn thật buồn bực. Ngươi nói ta tin, nhưng ta còn muốn thân từ lục soát một chút. Nói xong không đợi hắn trả lời. Đưa tay năm ngón tay mở ra hiện lên chảo hướng hắn chộp tới. Diệp Thần buồn bực muốn chết, nhưng lúc này dung không được hắn giải thích. Tay phải nâng lên bóp quyền, điều động lực lượng toàn thân hung hăng một quyền nện xuống. Một tiếng vang trầm, hắn liền lùi mấy bước, tay che ngực, cảm giác lòng vô cùng buồn bực. Ngược lại là Vũ Văn Sĩ cập huyền băng kình ẩn chứa kinh khủng hàn khí đối với hắn không hiệu quả gì. Ô, Vũ Văn Sĩ cập kinh ngạc một tiếng, nhưng động tác trên tay không một tia giảm bớt, lại là một chưởng vỗ dưới. Hùng hậu vô cùng băng huyền kình nội lực tựa như một tòa băng sơn rơi xuống. Lệnh người có loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Diệp Thần không chút do dự chờ bàn tay nhanh đón tiếp lấy. Một giây sau lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Răng rắc, một tiếng vang giòn đem một viên thường nhân to bằng bắp đùi đại thụ xinh xinh đụng gãy. Đứng lên lúc một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Khổ luyện công, lần này Vũ Văn Sĩ cập mới chính thức kinh ngạc lên tiếng. Có thể thụ ta toàn lực một trường mà bất tử. Tiểu tử ngươi rất không tệ, đáng tiếc, chờ một chút, tại hắn chuẩn bị động thủ lúc Diệp Thần tranh thủ thời gian xòe bàn tay ra. Lớn tiếng nói ra, các ngươi muốn hay không tay chân, ta có thể gia hợp các ngươi Vũ Văn Phiệt. Vũ Văn Sĩ cập dừng một chút, tựa hồ tại do dự, nhưng chỉ do dự không đến 3 giây chính là hung hăng một chưởng vỗ hà. Mơ tưởng quấy nhiễu ta. Mãnh liệt nội lực ngưng tụ nơi tay trong bàn tay, toàn bộ bàn tay bị một tầng óng ánh lam tinh nơi bao bọc, ẩn chứa lệnh người dùng mình khí tức. Diệp Thần chỉ là vừa mới cảm thụ liền biết mình tuyệt khó ngăn cản, nhưng lại không thể không cản, giống giận song trưởng hợp lại, đối diện mà lên, răng rác, hắn tựa hồ nghe đến bàn tay của mình xương cốt đứt gãy thanh âm. Tựa như là bị một đầu đến từ viễn cổ cự thú chính diện đụng vào. Cả người không có lực phản kháng chút nào đằng không mà lên bay ngược xa mười mấy mét quẳng xuống. Đất, thảo, ngươi đây là bức ta. Diệp Thần xoay người bò lên. Trước mắt giao diện thuộc tính mở ra. Ánh mắt tại thần cương thể cùng cực âm huyền công phía trên vừa đi vừa về chuyển động. Cuối cùng rơi phía trên thần cương thể. Cơ hồ gầm thét lên tiếng. Thôi diễn, vừa mới nói xong, trên ngàn tiềm năng điểm trong nháy mắt thiêu đốt biến mất. Hóa thành một cỗ trong suốt hỏa diễm bao phủ toàn bộ thuộc tính dị năng bảng. Tựa như là bảng bốc cháy lên bị một tầng hỏa diễm bao phủ đồng dạng. Mà thuộc tính dị năng bảng trên thần cương thể công pháp thì là trực tiếp bốc cháy lên. Vô số tiềm năng nhóm lửa hỏa táng thành ngọn lửa trong suốt bị hấp thu. Càng ngày càng sáng tỏ. Thôi diễn, nhưng lại không phải bình thường thôi diễn. Bây giờ thuộc tính dị năng bảng trên cũng không có ngoại công có thể cung cấp tham khảo. Hắn chỉ có thể trống rỗng tham khảo trước kia thế giới tu tập khổ luyện ngoại công. Cưỡng ép thôi diễn, năng lực này vẫn luôn có. Chỉ là Diệp Thần chưa từng cân nhắc qua. Càng không dùng qua, trước kia hắn đều là tu tập thế giới hiện tại công pháp làm chủ yếu tham khảo đối tượng. Lại thêm một bộ phận thế giới khác công pháp làm phụ trợ tham khảo. Chưa bao giờ giống lần này đồng dạng trực tiếp lấy trước kia công pháp đến thôi diễn. Bởi vì làm như thế, tiềm năng điểm tiêu hao quá lớn, xem thế giới quy tắc khác biệt, tiêu hao tiềm năng điểm ít nhất tăng gấp đôi. Nhiều nhất lật gấp 10 gấp trăm lần cũng có thể. Căn bản dùng không nổi. Nhưng bây giờ không có cách. Đã bị buộc lên tuyệt lộ. Không cần tiếp tục thì phải chết. Lấy thần cương thể làm chủ. Tham khảo trước kia tất cả tu tập ngoại công. chính yếu nhất liền là Long Tượng Bàn Nhược Công. Hắn đã từng đem môn công pháp này tu tập đến 13 tầng viên mãn, đúc thành kim cơ ngọc cốt, tương đương với tứ tinh cấp, ở cái thế giới này liền là đại tông sư. Đúng vậy, công pháp luyện thể luôn luôn đều là cùng giai mạnh nhất. Đặc biệt là tu thành kim cương bất hoại chi thân, khi tu tới đồng kiêu thiết chú cảnh giới thì tương đương với tam tinh cực hạn, mà kim cơ ngọc cốt thì là tương đương với tứ tinh hậu kỳ. Đặt ở thế giới này liền là đại tông sư, tương đương với Ninh Đạo Kỳ, Thiên Đao Tống Khuyết, Tà Vương Thạch Chi Hiên đồng dạng đại tông sư. May mắn là luyện thể là tại bất luận cái gì thế giới đều thông dụng tu hành hệ thống, quy lực không có bất luận cái gì suy yếu. Nếu như đổi thành thần điêu thế giới nội công, coi như thôi diễn ra cũng sẽ không có bao nhiêu lợi hại. Rốt cuộc thông thiên thần công mặc dù tại thần điêu thế giới vô địch, nhưng đặt ở đại đường thế giới cũng không tính rất lợi hại. Quy tắc khác biệt, quy lực suy yếu, khả năng cùng giai vô địch đều làm không được. Long Tượng Bàn Nhược Công Diệp Thần đã tu luyện đến đại thành viên mãn qua. Lần nữa thôi diễn tốn thời gian rất ngắn, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Thần trực tiếp lấy Long Tượng Bàn Nhược Công đảo khách thành chủ thôn Phệ Thần Cương Thể. Trong nháy mắt liền thôi diễn ra một môn lấy Long Tượng Bàn Nhược Công làm chủ mới ngoại công, phẩm cấp cao tới tứ tinh. Hậu quả là tất cả tiềm năng điểm tiêu hao sạch sẽ, gần một chút không dư thừa. Mới thần công hắn vẫn là mệnh danh thần cương thể, chung 14 tầng, bây giờ tầng thứ 10, có được tương đương với Long Tượng Bàn Nhược Công 11 tầng thể phách cùng lực lượng. Tăng thêm nguyên thần cương thể cường đại khổ luyện thể chất, cùng gần 8.000 tiềm năng điểm lực lượng, ba kết hợp làm hắn nhục thân cường độ lần nữa tiến nhanh một bước. Đáng tiếc, vẫn không thể nào sinh ra chất biến luyện thành kim cương bất hoại thân thể. Hắn dự đoán thần cương thể lại đề thăng một tầng khả năng có thể sinh ra chất biến luyện thành kim cương bất hoại chi thân, mà tăng lên đến 11 tầng, cần dòng dã 3.000 điểm tiềm năng điểm, mà nếu như dựa theo trước đó chưa thôi diễn trước thần cương thể, chỉ cần lại đề thăng một tầng hoặc hai tầng liền có thể sinh ra chất biến. Coi như tăng thêm thôi diễn tiêu hao, tổng tiêu hao cũng bất quá 4-5.000 tiềm năng điểm. So sánh hiện tại tổng tiêu hao 1.000.000 tiềm năng điểm thiếu một lần cũng không chỉ. Mà đây chỉ là hiện giai đoạn tiêu hao, nếu như đằng sau tiếp tục tăng lên, bây giờ thần cương thể mỗi tăng lên một tầng tiềm năng điểm tiêu hao đều so Long Tượng Bàn Nhược Công tiêu hao còn muốn lớn. Nếu như tu tới 14 tầng viên mãn, ít nhất còn muốn ngoài định mức tiêu hao 2-3 vạn tiềm năng điểm. Đây chính là đẩy mạnh đại giới, không công tiêu hao nhiều hơn 3-4 vạn tiềm năng điểm. Đây là luyện thể hệ thống sức mạnh tất cả thế giới thông dụng. Nếu như đẩy mạnh thần điêu thế giới nội công, ngoài định mức tiêu hao tiềm năng chút sợ là 10 vạn đều hơn. Đây cũng là Diệp Thần không đến cuối cùng tính mệnh lo nhốt thì nhốt đầu không nỡ dùng thủ đoạn. Thật sự là dùng không nổi, dùng là đã dùng, Diệp Thần sẽ không hối hận. Tiềm năng điểm lại chân quý cũng mất mạng chân quý, mà lại thế giới này mức năng lượng đủ cao, tương ứng thu hoạch khẳng định sẽ cao hơn, mà lại tăng lên công lực còn có thể phản hồi chân thân, cũng sẽ không lỗ vốn. Bất quá bởi vì làm rối loạn kế hoạch của mình, Diệp Thần rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đối Vũ Văn Hóa Cập hắn đã tuyên án chết hình, lập tức chấp hành, tuy nói không có tu thành kim cương bất hoại chi thân, nhưng tam tinh trung giai khổ luyện thân tăng thêm một tầng Long Tượng Bàn Nhược Công thể phách cùng lực lượng, đủ để cưỡng ép đem thực lực của hắn kéo lên đến tam tinh hậu kỳ. Báo cáo nhấc chân ở giữa cao tới 2.000.000 ký lô lực lượng không phải tông sư có thể cản. Bởi vì đã từng tu luyện qua Long Tượng Bàn Nhược Công, đột nhiên tăng vọt thể phách cùng lực lượng, Diệp Thần trong nháy mắt đã thích ứng nắm giữ. nhưng hắn đối thủ Vũ Văn Hóa Cập, nhưng không biết thực lực của hắn tại ngắn ngủi không đến một phút đã vượt qua mình, vẫn là như trước đó đồng dạng toàn lực một trường vỗ hướng nhìn miệng đầy máu tươi chật vật không chịu nổi Diệp Thần. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.